Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2147, chương 2151, mai phục. Tại thời khắc này, Lâm Chí bọn người không thể kìm được, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Bọn họ cũng đều biết, bằng vào bọn hắn lực lượng căn bản không có thể đột phá trận pháp này. Lúc này, trừ đầu hàng tựa hồ cũng không có hắn đường có thể đi. Đầu hàng, Lâm Chí đột nhiên đầu hàng. Cái này khiến nơi xa Lâm Chí cùng Liễu Mộng Suối tất cả đều là thần sắc chấn động. Chấn động nhìn về phía cái này Lâm Chí lại nhìn xem Hạ Minh. Vậy mà đầu hàng, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ tự nhiên biết. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Hạ Minh duyên cớ. Nếu không phải Hạ Minh, cái này Lâm Chí các loại người tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đầu hàng. Nói tới nói lui, cũng đều là bởi vì Hạ Minh. Hạ Minh thân hình nhất động, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này thời điểm, Lâm Chí sắc mặt phức tạp nhìn lấy Hạ Minh. Người mới này, lại nhưng đã đến mức độ này. Quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Lâm Chí nhìn Hạ Minh vài lần. Nói, ngươi thắng, bất quá chúng ta có cái yêu cầu. Các ngươi bây giờ còn có giảng yêu cầu tư cách à? Hạ Minh không có cho Lâm Chí bọn người lưu mặt mũi. Hiện tại hắn thế nhưng là nắm giữ quyền chủ động. Đến mức thế nào, tất cả đều là hắn nói tính toán. Ngươi, Lâm Chí lại là giận dữ. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn cũng là trong lồng chi thú. Nếu là Hạ Minh nguyện ý, bọn họ có thể nói là toàn quân bị diệt. Bất quá, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười mỉm nhìn về phía cái này Lâm Chí. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Chí khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Cứ việc không quá muốn đáp ứng Hạ Minh yêu cầu, nhưng bọn hắn nếu là bại, còn sẽ khiến tự thân phiền phức, riêng là bọn họ mặt mũi, càng là một loại vô tình đả kích, đây là bọn họ không thể thừa nhận được, bị một người mới đánh mặt, cái này cỡ nào mất mặt. Rất đơn giản, Hạ Minh cười cười nói, chỉ cần ngươi chịu đem một nhóm lão nhân hấp dẫn đến nơi đây, ta có thể đưa cho ngươi một cái lệnh bài. Dạng này tới nói, ngươi không coi là bị đào thải. Soát, Hạ Minh lời nói khiến Lâm Chí hai mắt tỏa sáng. Nhưng chợt Lâm Chí sắc mặt tụ biến. Một đôi mắt cũng đột nhiên biến đến sắc bén lên. Nghiêm nghị nói, ngươi đây là để cho ta bán chúng ta người. Ha ha, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hoặc là ngươi thì hy sinh chính ngươi. Hoặc là ngươi thì bán bọn họ. Giữa hai cái này, ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Ngươi, Lâm Chí giận dữ không thôi. Nếu là hắn đem những lão nhân này cho dẫn đến nơi đây, xem như đắc tội những người này. Những lão nhân này thực lực đều không yếu. Nếu là làm mất lòng, chỉ sợ là một cái đại phiền toái. Cho dù là hắn, đều không thể thừa nhận dạng này hậu quả. Hiện tại ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Chí. Liễu Mộng Suối bọn họ cũng tất cả đều là nhìn trước mắt Lâm Chí. Lâm Sư Huynh, chúng ta không thể bán chúng ta người. Đúng vậy à, Lâm Sư Huynh, nếu là chúng ta bán chúng ta người, tất nhiên sẽ bị những người này chỗ hận. Về sau chúng ta làm sao còn tại trong môn lăn lộn a? Lâm Sư Huynh, chúng ta cùng hắn liều. Nếu không chúng ta không muốn phần thưởng này. Các ngươi biết cái đếch gì? Lâm Chí cũng là phẫn. Nộ chửi một câu, run sợ tiếng nói. Lần này khen thưởng, chính là môn kia phái vô thượng tâm pháp. Huyền tâm áo diệu quyết. Ai có thể từ bỏ? Lâm Chí một câu. Trực tiếp để những người này biến đến an tĩnh lại. Huyền tâm áo diệu quyết. Nghe được cái này năm chữ. Tại chỗ người cũng tất cả đều là toàn thân chấn động. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục đều biết vì cái gì Lâm Chí không chịu từ bỏ. Nguyên lai đều là bởi vì vốn môn vô thượng tâm pháp, huyền tâm áo diệu quyết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng tất cả đều là trầm mặc xuống. Tân nhân đệ tử khen thưởng là huyền tâm áo diệu quyết. Lão nhân kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng điều kiện tiên quyết là lão người không thể mất mặt. Lúc này bực này tình huống, nếu là bọn họ bị đào thải rơi, vậy liền cơ hồ mất đi đạt được huyền tâm áo diệu quyết tư cách. Về sau lại nghĩ học tập bực này công pháp, quả nhiên là khó như lên trời. Nhưng nếu là không bị đào thải, chí ít bọn họ còn có hy vọng thu hoạch được bực này vô thượng tâm pháp. Lâm Chí sắc mặt biến ảo không ngừng, khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, tốt, ta đáp ứng, rất tốt. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, ngươi đem vật này ăn đi. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là có một viên thuốc bị ném đi qua. Lâm Chí tiện tay chảo một cái, bắt lấy một cái màu xanh biếc đan dược. Cái này màu xanh biếc đan dược khí tức có chút mùi thối, ngửi lên đến không phải rất dễ chịu. Đây là cái gì? Lâm Chí biến sắc, thấp giọng nói, đây là một môn chuyên môn độc dược. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, xem ra khiến người ta nhịn không được lạnh run. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Lâm Chí sắc mặt đều là biến biến. Ăn cái này mai độc dược, nếu như ngươi không có giải dược lời nói, liền sẽ toàn thân ngứa, cho dù là tụ linh cảnh cao thủ cũng không cách nào nhẫn nại. Đương nhiên, nếu như ngươi giúp ta hấp dẫn địch nhân về sau, ta liền sẽ đem giải dược cho ngươi, sau đó thả ngươi rời đi nơi này. Nhưng nếu là ngươi đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, ha ha, lời vừa nói ra, cái này khiến Lâm Chí bọn người là nhịn không được lạnh run. Lâm Chí phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh, giọng căm hận nói, Hạ Minh, ngươi quá phận sao? Hạ Minh không để bụng lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, nếu là hôm nay chúng ta bại, có lẽ các ngươi sẽ làm ra càng quá phận sự tình đến, đúng không? Lâm Chí nghe vậy, trong lúc nhất thời, trầm mặc không nói. Hạ Minh nói không tệ, nơi này là chiến trường. Chiến trường bản thân mà nói cũng là tàn khốc, chính mình còn chờ mong lấy địch nhân đối với mình không tàn nhẫn như vậy. Thật đúng là có chút buồn cười. Tốt, ta ăn, Lâm Chí nói. Lâm sư huynh, còn lại mấy người vội vàng nói. Lâm Chí khoát tay chặn lại, ngăn lại mấy người này, tay ném một cái, hắn miệng há ra, viên đan dược này chính là trực tiếp rơi vào trong miệng hắn. Lâm Chí một miệng nuốt vào. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là nhìn về phía còn lại người, cười cười nói, các ngươi đây. Hạ Minh vung tay lên, lại mấy cái viên thuốc nổ bắn ra mà ra. Mấy người này sắc mặt biến hóa, vội vàng tiếp được đan dược này. Giờ khắc này, mấy người tất cả đều là sắc mặt khó coi chằm chằm trong tay đan dược. Chư vị, nếu như các ngươi không chịu ăn lời nói, như vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đào thải. Hạ Minh từ tốn nói, ăn. Mấy người cắn răng một cái, cũng là đem đan dược này cho nuốt đến trong bụng. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, nếu là Hạ Minh nhận thua, cũng chỉ có thể bị đào thải. Nhưng bọn hắn đối với cái kia huyền tâm áo diệu quyết lại ưa thích không rời. Nếu là có thể có được, đủ để cải biến bọn họ cả đời. Huống chi, bọn họ chỉ muốn lấy được huyền tâm áo diệu quyết. Như vậy hết thảy tổn thất đều sẽ trong nháy mắt trở về. Bọn họ địch nhân cũng liền không đáng để lo. Hạ Minh nhìn đến những người này đều là ăn chính mình đan dược, cũng hơi hơi gật gật đầu, biểu thị đối với những người này tán thành. Hạ Minh lại nhìn xem cái này cách đó không xa Lâm Chí, khẽ mỉm cười nói, Lâm sư huynh, đắc tội, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,